Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, Viên Phi nổi giận. Chương 1153, Viên Phi nổi giận. Lôi yêu bản thể chính là ám kim lôi chim, vì là yêu cầm, thiên phú dù là sấm sét cùng ám kim lực lượng, lực hủy diệt cực kỳ cường hãn, loại này yêu thú vốn là thiên phú phi phàm. Hơn nữa lôi yêu lão gia tử thành tựu yêu hoàng vị trí, càng làm cho hậu bối trong ám kim lôi chim càng thêm khủng bố. Ngoại trừ am hiểu ám kim lực lượng cùng với lôi điện chi lực, còn am hiểu phong lực lượng, tốc độ thật nhanh, một khi trở thành yêu tôn, rất khả năng trực tiếp lĩnh ngộ ba loại hàm nghĩa sức mạnh. Giờ khắc này lôi yêu biến ảo ra khổng lồ bản thể. Cái kia lợi chảo hóa thành tử kim chi sắc, tử sắc vì là lôi điện chi lực, kim sắc vì là ám kim sức mạnh. Kiên không tồi, hắn lợi chảo so với cứng rắn, nhưng thời khắc này bị Lạc Nhật mũi tên đâm trúng, như trước nổ tung ra rất nhiều máu tươi, phát sinh thống khổ gào thét tiếng. Vù, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Lâm Phong càng không có dừng chút nào hạ. Lại là ba mũi tên thì bám vào Lạc Nhật cung tiễn huyền bên trên. Đồng thời, Mộng Tình cũng là rất xa đánh ra một đạo trưởng phong. Hàn ý hoài đem lôi yêu cái kia tử sắc yêu thân đều đông lại. Phá cho ta, lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa tất cả đều là khủng bố sấm sét, yêu tà khí tức nhằm phía mây xanh. Khổng lồ yêu thân đem băng xương sức mạch đều đánh nứt. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong mũi tên lại một lần đến. Lôi yêu cặp kia tử kim con mắt tránh qua so với lạnh lẽo thần sắc, nhưng một đôi cánh chim nhưng điên cuồng lấp lóe, sau này bay ngược, đồng thời ở phía trước của hắn quát nổi lên sấm sét cuồng phong. Hô, răng rác. Lôi yêu cái kia sắc bén trong miệng phun ra từng đạo so với tráng kiện sấm sét, hướng về Lâm Phong xả ra mũi tên mà đi, đem quấn quanh trụ. Hầu như ở đồng thời, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo hủy diệt hắc ám mũi tên. Để lôi yêu thần sắc đột nhiên cứng đờ, lợi chảo lần thứ hai trước thân, hướng về cái kia hư không mũi tên đập tới. Gào, một đạo khủng bố có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy lôi yêu to lớn lợi chảo bị hủy diệt hắc ám chi sắc quấn quanh trụ. Lực lượng sấm sét cùng với ám kim sức mạch đều pháp áp chế trụ. Là thủ vọng giả ra tay rồi. Đoàn người trong lòng ám chiến. Này thủ vọng giả có thể xạ ra hư không mũi tên. Hơn nữa lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ, lôi yêu đều bị thiệt lớn, các ngươi đều phải chết. Lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy Lâm Phong thân thể kế tục bay lên không, tay trích mặt trời ánh sáng, bám vào ở Lạc Nhật cung thượng, lãnh đạo nói rằng, các ngươi tới giết ta bất quá là vì mệnh cách cùng thánh khí, nhưng các ngươi là nắm không đi. Mặc dù các ngươi thật có thể giết ta, ta cũng có thể đem giao cho Viên Phi. Còn vì mệnh cách, này con hoang trên người mệnh cách, hiện tại so với ta nhiều. Giết, lại nghe được Lâm Phong gọi hắn con hoang. Một đạo tử sắc sấm sét hướng về Lâm Phong đánh giết mà ra. Hầu như ở đồng thời, lôi yêu bản thể hóa thành một đạo tử sắc chùm sáng, giống như một thanh phá tan thiên địa lợi kiếm, xạ hướng về Lâm Phong, muốn hủy diệt tất cả. Nghênh tiếp hắn lại là từng đạo Lạc Nhật mũi tên. Mà giờ khắc này mọi người thấy lôi yêu phảng phất điên rồi giống như. Tùy ý hủy diệt mũi tên xạ ở trên người. Hắn toàn thân hóa thành kim sắc, so với óng ánh, hơn nữa tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Dường như muốn lấy thân thể của hắn xuyên thấu Lâm Phong. Đem Lâm Phong thân thể bổ ra. Thật là cường hãn sức mạnh thân thể. Rất nhiều người trong lòng ám chiến. Một ít yêu thú thiên phú là từ lúc sinh ra đã mang theo. chỉ có thiên phú tuyệt luân nhân loại hoặc là nắm giữ thể chất đặc thù người có thể so với. Này Lôi yêu thân là yêu hoàng hậu nhân, tất nhiên là kiêu ngạo so với, chưa từng ăn ai thiệt thòi, hôm nay bị đâm sau lưng liền thương, một bại lại bại, đã có chút điên cuồng tâm ý, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn khủng bố. Thật sự coi ngươi Viên gia gia không dám động ngươi. Viên Phi tức giận mắng một tiếng, gậy gỗ trong tay đột nhiên gian vung lên lên, trong khoảnh khắc đầy trời côn ảnh đem thiên địa đều che đậy. Đoàn người chỉ nhìn thấy trong thiên địa toàn bộ đều là so với to lớn hắc sắc bổng gỗ, giống như hắc vân ép thành, hủy thiên diệt địa, giết. Viên Phi gào thét, đại diễn côn pháp sử dụng mà ra. Thời khắc này mọi người thấy không còn là côn ảnh, mà là tận ngọn núi, ầm ầm ầm nện xuống. Oanh, oanh, oanh, đoàn người chỉ nhìn thấy những ngọn núi đó không ngừng nứt toác, bị kim quang vạn trượng Lôi yêu thân thể cho mạnh mẽ nổ tan mờ. Không khỏi trong lòng co giật, yêu nghiệt, hai đều là yêu nghiệt. Ầm ầm ầm, mọi người dưới chân mất thăng bằng, phảng phất mặt đất đều ở dao động, hư không liên tục ba lần run rẩy, là Viên Phi bổng gỗ đang run, mỗi một lần run rẩy thiên địa đều dao động một thoáng. Ngẩng đầu lên, mọi người thấy Viên Phi tiến vào cuồng bạo trạng thái, tận ngọn núi đem vùng không gian kia phong tỏa, không ngừng nện ở Lôi yêu trên người, một lần mạnh mẽ hơn một lần khủng bố. Cuồng hóa, ngoạc kép, ánh mắt của mọi người ngưng lại. Đại viên hoàng thiện chiến, ở này bát hoang cảnh là mọi người đều biết việc. Viên tộc vốn là sức chiến đấu ngập trời, hơn nữa lại có đấu chiến thắng địa rèn đúc, thêm vào 81 thước hủy thiên diệt địa đại diễn côn pháp, nắm giữ lực phách đại địa oai. Nhưng đáng sợ hơn chính là, đại viên hoàng bộ tộc này, ngoại trừ thổ trúc tính ở ngoài, tiên thiên liền còn am hiểu mặt khác một loại sức mạnh, cuồng hóa sức mạnh. Giờ phút này Viên Phi thật sự nổi giận, có mấy phần cuồng hóa cái bóng. Nếu là hắn thật sự tiến vào cuồng hóa trạng thái, rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Gào, Lôi yêu lực trùng kích rốt cục yếu bớt, cuồng phong bao vây hắn kim sắc thân thể, nghịch chuyển mà ra, hướng về xa xa bỏ chạy, thoát ly cái kia từng tòa hủy diệt ngọn núi. Khi hắn thân hình lần thứ hai đứng ở hư không thời điểm, trên người càng chung quanh đều là máu tươi, cặp kia tràn ngập lệ khí yêu tà con mắt hàn đến mức tận cùng. Lâm Phong nhìn cả người đẫm máu Lôi yêu, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều đắc ý chi sắc, cũng không dám có khinh thường bát hoang thiên tài ý nghĩ. Những người này đều là ngạo thị bát hoang thanh niên đồng lứa nhân vật thiên tài, xác thực có bọn họ chỗ kinh khủng. Liền này Lôi yêu, luận là tốc độ, thân thể cường độ, lực công kích, cũng có thể soi mói, cũng là Viên Phi cái kia biến thái có thể khắc chế hắn. Lôi yêu sức chiến đấu khả năng còn mạnh hơn Long Đằng. Muốn giết chết như vậy yêu nghiệt nhân vật rất khó. Cảnh giới trung quy vẫn là cảnh giới thấp, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Cùng cảnh giới dựa vào khủng bố ma công cùng với những cường hãn đó thủ đoạn, hắn sẽ không sợ sợ bất luận người nào. Thế nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch, những cường hãn đó thủ đoạn không phát huy ra được. Tỉ như đại diễn thánh quyết có thể diễn hóa ra các loại khủng bố công kích, nhưng hắn thiên vũ tầng 5 cảnh giới phát huy được, giết phổ thông thiên vũ tầng 7 người dễ như ăn cháo. Thậm chí có thể đối phó thiên vũ tầng 8 người, nhưng đối phó với Lôi yêu loại này cấp bậc thân thể căn bản vô dụng. Trừ phi cảnh giới của hắn cùng đối phương gần gũi, Lôi yêu cùng với Viên Phi những này yêu nghiệt nhân vật, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối đã vượt qua đến phổ thông tôn giả cấp độ. Hắn nhưng là nhớ tới thiên vũ tầng 7 hiên viên phá thiên liền dám động tôn giả. Huống chi là Lôi yêu cùng với Viên Phi, nếu là cùng phổ thông tôn vũ tầng 1 tôn giả quyết đấu, Lâm Phong hoài nghi bọn họ có thể đem đối phương giết chết. Như vậy hắn muốn đả thương đến đối phương, cũng chỉ có dựa vào thánh khí uy lực, nhưng không có trưởng khống hàm nghĩa cùng thánh văn sức mạnh. Hơn nữa thấp cảnh giới, thánh khí uy lực, hắn không phát huy ra được, chỉ có thể dùng thánh khí nhất là dễ hiểu thủ đoạn công kích. Dù sao những này thánh khí không phải thiên chi kiếm cùng ma kiếm, nắm giữ mạnh mẽ linh tính, có thể tự mình phát huy ra sự công kích của bọn họ sức mạnh. Hắn hiện tại việc cấp bách cần làm có vài sự kiện. Tăng lên cảnh giới, đầu tiên phải đem tu vi rút thân đến thiên vũ tầng 6. Nhưng mà là dưỡng kiếm, đem thiên cơ kiếm uy lực toàn bộ kích thích ra đến. Chỉ cần có thể kích thích ra thiên cơ kiếm uy lực, như thế phát huy ra lạc nhật cung uy lực, thậm chí càng mạnh hơn. Còn có, dù là hắn vẫn chờ mong, hàm nghĩa sức mạnh, Viên Phi, ta sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Lôi Yêu lạnh lẽo nói rằng, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, ta nhìn hắn có thể bảo vệ ngươi bao lâu. Ngoặc kép, dứt lời, Lôi Yêu thân hình run lên, càng ngự không rời đi. Mộng Tình rơi vào Lâm Phong bên người, lạnh lùng con mắt nhìn kỹ đoàn người, đã thấy lúc này Viên Phi xoay vòng cây gậy đi tới. Quay về mọi người lạnh lùng nói, cướp không được Lôi Yêu trên người mệnh cách, đã nghĩ đụng đến ta huynh đệ, còn có ai dám ra tay, ta bảo đảm để hắn ở mệnh vận chi thành vẫn lưu vong. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng suy nghĩ, sợ là sự không thể làm, cái kia cô gái xinh đẹp sức chiến đấu có thể nói đáng sợ. Sau lưng có cái thủ vọng giả phóng ám tiễn. Hơn nữa Viên Phi còn có Lâm Phong bản thân thánh khí uy hiếp, đã tạo thành một luồng so với lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà bọn họ, lòng người nhưng là không đồng đều, nói không chừng ai sẽ ở sau lưng đâm một đao tử, còn không duyên cớ đắc tội rồi Viên Phi. Không đáng, huống hồ, liền dường như Lâm Phong nói như vậy, mặc dù thật có thể giết hắn, hắn cũng có thể đem mệnh cách cùng thánh khí giao cho Viên Phi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết Viên Phi không được? Ha ha, mệnh vận chi thành trong có rất nhiều cơ hội cướp đoạt mệnh cách. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Cáo từ, những người này cũng đều là quả đoán người. Biết sự không thể làm lập tức rời đi, cũng không làm lỡ. Mệnh vận chi thành hết thảy đều khống chế ở người tiên tri trong tay. Ai cũng không biết khi nào sẽ đóng. Bởi vậy, bọn họ vẫn là nắm chặt chút thời gian tốt. Bất quá ở đoàn người sau khi rời đi, Lâm Phong nhưng là đem cấm không cờ xí hướng về hư không ném một cái. Hơi suy nghĩ, cấm không cờ xí đem một mảnh không gian thật lớn phong tỏa. Lạc Nhật cung ở tay. Lâm Phong bước chân đạp xuống, nhìn phía xa mọi người, cười gằn nói, vừa là đến rồi, liền cũng có hồn thủy mò cá chi tâm, đem bọn ngươi mệnh cách, đều giao ra đây đi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.